đừng để bị lừa gạt. Gia Ngại Chiết nói tiếp, mấy tên vương tử của Tiệp Tây Á kia, những tên nhà giàu đó cũng muốn lọt vào của pháp nhãn bổn tiểu thư ư? Quên đi, Gia Ngại cầm bày ra một bộ dáng khinh thường nói, ngươi còn nhớ Thương Tiêu Hoàng à? Ta nói cho ngươi biết Tiêu Hoàng sống hay chết còn chưa biết được. Đồng thời Tiêu Hoàng không phải là người bình thường, làm nữ nhân của hắn cả đời đều sẽ rất vất vả. Gia Ngại Chiết tận tình khuyên bảo, trên thực tế hắn cũng không có cách nào nắm được Gia Ngại cầm. Vất vả con cũng nguyện ý, con chính là thích Tiêu Hoàng. Hơn nữa số tiền này lai lịch không có vấn đề, chính là hiện tại không thể nói cho người biết. Được rồi, con mệt rồi cần nghỉ ngơi. Gia Ngại cầm thật sự không chịu nổi răn dạy của phụ thân. Liền cắt liên lạc, sau đó tiếp tục thương nghị công việc thu mua Ma Văn Đại Mẫu Hạm. Tưởng tượng tới, xuất môn Ma Văn Đại Mẫu Hạm mở đường, Gia Ngại cầm chỉ cảm thấy hưng phần một trận, đồng thời còn lại 30 tỷ kinh tệ hoàn toàn có thể duy trì chi phí duy tu rất nhiều năm. Ở Mạnh Gia Tinh, giờ này khắc này Tiêu Hoàng đang liên lạc với Phất Minh Qua. Biết được một nhóm người Phất Minh Qua bình yên vô sự, Tiêu Hoàng cũng an tâm. Về phần Phất Minh Qua, nhìn thấy Tiêu Hoàng, trong vẻ vui mừng lại tràn ngập xúc động, có thể một lần nữa nhìn thấy bệ hạ, không có gì vui mừng hơn. Những năm gần đây, ít nhiều nhờ có chủ soái Gia Ngại cầm che chở, chúng ta mới có thể coi như có cuộc sống bình tĩnh ở Thượng Chi Tự Do Quốc đến nay. Hơn nữa bởi vì tất cả thành viên của căn cứ hải quân đều toàn bộ ở đây, chúng ta cũng bắt đầu làm một ít sản phẩm trong khả năng duy sinh kế của mình, tận khả năng không làm liên lụy tới chủ soái Gia Ngại cầm. Phất Minh Qua đôi mắt ửng đỏ, nói từng chữ một, mấy năm nay khó khăn cho ngươi rồi, mà ta cùng cam đoan với ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ trở lại Ma Duệ Tinh, hơn nữa rất nhanh sẽ đến. Tiêu Hoàng nói lời nói thấm thía, Phất Minh Qua không có đáp lại, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Mặt khác, nhân viên kỹ thuật của căn cứ hải quân, hiện tại thế nào? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Tất cả nhân viên của căn cứ hải quân, toàn bộ đều ở đây, bao gồm toàn bộ hạm viên, kỹ thuật của Ma Văn tàu ngầm được bảo tồn. Phất Minh Qua đáp lại, tốt lắm, hiện tại ta sẽ đưa tới cho ngươi một chiếc Ma Văn chiến hạm. Các ngươi có thể tiến hành phân giải nghiên cứu nó, đồng thời ta sẽ rót cho các ngươi 50 tỷ để làm khoản kinh phí đầu tiên cho việc nghiên cứu sản xuất. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ, rồi nói, dạ, bệ hạ, thần nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, tranh thủ vì Lạc Đan Luân Đế Quốc, nghiên cứu chế tạo ra chiếc Ma Văn chiến hạm đầu tiên. Phất Minh Qua nửa quỳ ở trước Ma Văn thông tin, nói từng chữ một, ta hy vọng, ngày nào đó chúng ta đánh trở về Ma Duệ Tinh, có thể có một chiếc Ma Văn chiến hạm thuộc về người Lạc Đan Luân chế tạo thành. Lạc Đan Luân phải phục quốc, càng phải quật khởi, căn cứ hải quân đó chính là mấu chốt. Tiêu Hoàng tiếp theo dặn dò Phất Minh Qua, hiểu rõ, bệ hạ. Phất Minh Qua đáp lại với giọng điệu kiên định, sau khi thương nghị ngắn gọn với Phất Minh Qua, Tiêu Hoàng cắt liên lạc, lập tức lệnh cho thuộc hạ đưa Cổ Đức Hào đến Tân Mai Tinh. Hiện giờ Cổ Đức Hào đã sử dụng cả ngàn năm, gần như không thể đối mặt với chiến tranh cường độ cao nữa rồi. Cho dù có tân trang lại, cốt lõi bản thân nó cũng cũ xưa rồi, để làm Ma Văn chiến hạm kế thừa tiếp của Lạc Đan Luân, cho nó làm đối tượng nghiên cứu của căn cứ hải quân, chắc là tốt nhất thuộc về nó, coi như là lần tận trung cuối cùng cho Lạc Đan Luân Đế Quốc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Danh tiếng của chiến hạm Cổ Đức Hào sẽ vĩnh viễn truyền xuống. Ngay lúc Tiêu Hoàng làm ra mệnh lệnh như thế, Mặt Thẹo đã chậm rãi đi đến, sau đó báo cáo với Tiêu Hoàng, lão đại, 7 chiếc Ma Văn chiến hạm đã trang bị xong tổ Ma Văn tăng cường tín hiệu, bất cứ lúc nào có thể cất cánh. Truyền lệnh xuống, dựa theo lộ đồ đặt ra từ trước, tức khắc cất cánh. Tiêu Hoàng không chút do dự phát ra mệnh lệnh, giờ khác này, đồng dạng cũng tuyên bố, Tiêu Hoàng đã bước ra bước đầu tiên báo thù và phục quốc. Hiện tại 100 chiếc Ma Văn chiến hạm đã có, chỉ cần có thể tìm kiếm được đại bộ phận người Lạc Đan Luân, một lần nữa tổng hợp quân đội của Thiên Tế Tinh, Tiêu Hoàng liền bắt đầu có điều kiện cơ bản đoạt lại Ma Duệ Tinh. Hơn nữa vừa mới thông qua Thượng Chi Tự Do Quốc, Tiêu Hoàng đã biết được các chiếc hạm từ Tị Kiếp Hào phân liệt đi ra ngoài, trong đó có một nửa đều được Á Bình Ninh Liên Hợp Thể thu dụng. Hơn nữa không có cất giấu mà thu dụng công bố chi tiết sổ liệu ra. Cho dù Tân Bối Ba và Xích Nghĩa Liên Hợp Thể có lòng muốn hãm hại, cũng là ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng mang lòng cảm kích đối với Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Về phần một nửa còn lại, Tiêu Hoàng chỉ có thể thông qua Ma Văn Hỗ Tương di chuyển cùng với tổ Ma Văn tăng cường tín hiệu, từng chút không ngừng tìm kiếm ở trong vũ trụ mờ mịt. Rồi sẽ có một ngày, người Lạc Đan Luân sẽ đoàn tụ ở Ma Duệ Tinh, Tiêu Hoàng không có lúc nào là không chờ đợi ngày đó sẽ đến. Chương 1170, rít gào, ở phía bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, bởi vì Sơn Long Hội đã hoàn toàn dùng kim tệ cách xù thu mua A Tư Đế quận trưởng của Lâm Bối Tinh quận, bởi vậy, tuy rằng Bách Lạp Đồ đích thân ra mệnh lệnh nghiêm cấm buôn bán Ma Văn tinh độc với bất kỳ hình thức nào, nhưng trong Lâm Bối quận đã hoàn toàn bị chìm ngập Ma Văn tinh độc. Các nơi tiêu khiển lớn, Ma Văn tinh độc tùy ý tiêu thụ, không có chút cố kỵ. Tiết Huyền Vinh tạm thời tiếp quản Sơn Long Hội cũng là thêm vào ổn trọng. Sơn Long Hội không hề ra mặt tiến vào Lâm Bối quận để tiêu thụ, mà là bán ra Ma Văn tinh độc với hình thức bán xì. trực tiếp bán cho thương nhân thượng bang, sau đó để cho người thượng bang người cùng một nhà chơi đùa với nhau. Dù sao người thượng bang từ xưa đến nay đã không có cái gì là ý thức chủng tộc. Ở trong mắt bọn họ trừ tiền tài vẫn là tiền tài. Kể từ đó, cũng sẽ giảm bớt phiêu lưu mạo hiểm trên diện rộng, ngược lại đã làm Sơn Long Hội trở thành chủ đạo của khu vực hỗn loạn. Đã bắt đầu đang không ngừng lớn mạnh, về mặt ma văn chiến hạm của Sơn Long Hội, đã nhiều tới 26 chiếc, thế lực khác cũng có 17 chiếc, tổng cộng 43 chiếc, các ma văn hạm khác gần cả ngàn chiếc, lực lượng tác chiến mặt đất, trừ 5 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân đảm nhiệm quân chủ lực. Ngoài ra còn có 30 vạn binh lính bình thường, tuy rằng cũng mang danh hiệu bang chúng Sơn Long Hội, nhưng là binh sĩ được Ai Nhĩ Phu huấn luyện thành, đồng thời tiêu phí tài chính tích dù trang bị toàn bộ một phen. Chưa nói tới binh hùng tướng mạnh, nhưng là nếu xé rách mặt, bất kỳ một quốc gia nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Ở trong không trung thượng bang Chân Nghĩa Quốc, hai chiếc ma văn chiến hạm nhìn không bắt mắt, đang từ hướng chính nam chậm rãi tiến vào khu phía bắc thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Trong hai chiếc ma văn chiến hạm, thuần một sắc đều là tinh binh cường tướng, 500 tên binh sĩ thượng bang đều ở cấp bậc ngự sư trở lên. Thậm chí trong một chiếc ma văn chiến hạm trong đó, ngồi trên ghế chủ tọa chính là một lam y chủ soái của thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Tên là Lan Tạp, cấp bậc là ngự hồn cấp 2, giờ phút này trên mặt hắn tràn ngập vẻ nghiêm túc, mà ở trong một cái phòng nhỏ gần phòng điều khiển chính, đang ngồi đúng là Bách Lạp Đồ đại thần thủ tịch nội vụ. Giờ phút này Bách Lạp Đồ đang sắc mặt xanh mét, nhìn tư liệu của Lan Tạp bí mật thu thập về khu phía bắc thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Cả người hắn đã bị phẫn nộ có chút phát run, về án lệ của quan viên địa phương làm sằng làm bậy. Không dưới hơn 300 tờ, tờ nào cùng đều làm cho Bách Lạp Đồ giận dữ sôi gan. Bách Lạp Đồ vạn lần không nghĩ tới, khu phía bắc thượng bang Chân Nghĩa Quốc lại trở nên hỗn loạn không chịu nổi như thế. Thật là đám chết tiệt. Bách Lạp Đồ sắc mặt tím đen, trực tiếp ném sấp tư liệu cầm trong tay văng ra ngoài. Bốn gã trợ thủ ở bên cạnh Bách Lạp Đồ, nhìn thấy Bách Lạp Đồ như thế, trong lòng đều có điều e ngại, nhưng trên mặt cùng chứa vẻ phẫn nộ. Bốn người này không sai biệt lắm đều là thủ hạ tâm phúc của Bách Lạp Đồ. Bách Lạp Đồ đại nhân, còn có một chuyện, tổ tình báo của Lan Tạp vừa mới thu được tin tức. A Tư Đế trưởng quan cao nhất của Lâm Bối Tinh Quận, dung túng nên Tinh Quận buôn bán tinh độc, đồng thời có bí mật lui tới với khu vực hỗn loạn. Một gã trợ thủ tiếp theo báo cáo với Bách Lạp Đồ, truyền lệnh xuống, tin tức ta đi tới khu phía bắc, nghiêm khắc giữ bí mật, tức khắc mệnh lệnh cho Ma Văn chiến hạm tăng tốc độ cao nhất đi tới Lâm Bối Tinh Quận. Bách Lạp Đồ cố kìm chế lửa giận trong lòng, ra lệnh, mà ý nghĩ trong lòng Bách Lạp Đồ cũng rất rõ ràng, chính là nhìn thử xem rốt cuộc Lâm Bối Tinh Quận biến thành bộ dáng như thế nào. Ước chừng trải qua 5 tiếng đồng hồ bay rất nhanh, Bách Lạp Đồ liền tiến vào tới Lâm Bối Tinh Quận. Bách Lạp Đồ đeo kính mát, dưới bảo vệ của Lan Tạp đi dạo trên đường phố, có thể nhìn thấy chính là hình ảnh trên đường phố mọi người sống trong mơ mơ màng màng, cùng với bên đường công nhân buôn bán ma văn tinh độc. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Bách Lạp Đồ không có lên tiếng nói gì, nhưng người ở chung quanh có thể cảm thụ được, lửa giận trong lòng Bách Lạp Đồ đã bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt. Lan Tạp, ngươi nhìn xem nơi này, ngươi tự mình nhìn một cái đi. Đi ngang qua một khách sạn xa hoa cấp 5 sao, Bách Lạp Đồ chỉ bãi đỗ xe, một chiếc lại một chiếc ma văn xa quân dụng đậu ở nơi đó. Thanh âm âm trầm nói với Lan Tạp, một chi quân đội như vậy, nếu còn có thể đánh giặc, nửa đời sau ta sẽ ăn phân đi. Lan Tạp không nói gì, chỉ là hơi cúi người. Trên thực tế Lâm Bối Tinh Quận cũng không phải thuộc quyền quản hạt của Lan Tạp. Nhưng thân là quân nhân của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc, Lan Tạp cũng cảm nhận xấu hổ lây. Cùng lúc đó, ở ngay kia khách sạn xa hoa, một đám quan viên Lâm Bối Quận uống say sưa như chết. Đang xưng huynh gọi đệ, tiến vào ma văn xa của mỗi người, thậm chí một người trong tay còn nắm ma văn tinh độc. Có lẽ đem về ngày sau sử dụng tiếp. Thấy cảnh này, Lan Tạp cùng với trợ thủ chỉ cảm thấy trong lòng phát run. Đây là muốn làm gì? Muốn chọc giận Bách Lạp Đồ tức chết sao? Nhìn lại Bách Lạp Đồ, không có lên tiếng nói gì, chỉ gọn gàng dứt khoát đi vào bên trong khách sạn xa hoa. Không nói hai lời, trực tiếp bảo chủ sự khách sạn, lấy ra hóa đơn vừa rồi đám người kia chi trả. Thật có lỗi, danh sách tất cả khách nhãn tiêu phí trong khách sạn, đều là giữ bí mật. Chủ sự khách sạn, vô cùng khách sáo cự tuyệt yêu cầu của Bách Lạp Đồ. Không đợi Bách Lạp Đồ tiếp lục lên tiếng, Lan Tạp đã đi tới trước mặt người chủ sự này, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái ma văn thân phận. Cho chủ sự nhìn xem, ngay sau đó, người chủ sự này lập tức lộ sắc mặt hoảng sợ, toát ra một lớp mồ hôi hột, một lần nữa nhìn lại Bách Lạp Đồ đeo kính mát kia. Không dám có chút chậm trễ, liền lấy ra tờ danh sách hóa đơn đám người kia vừa rồi thanh toán. Chỉ thấy bốn người vừa rồi kia tổng cộng tiêu phí tới 100 kim tệ. Dựa theo mức độ thu nhập của dân chúng thượng bang Chân Nghĩa Quốc, bữa tiệc này đã tương đương với 5 bình dân phấn đấu làm lụng cả một năm. Nhìn thấy chữ số như vậy, Bách Lạp Đồ đã hoàn toàn triệt để nổ tung, xé rách dập nát tờ danh sách hóa đơn cầm trong tay. Sau đó trước mặt mọi người lớn tiếng rít gào, bảo A Tư Đế lăn tới đây cho ta, còn có tất cả quan viên trên Lâm Bối Tinh, đều toàn bộ lăn tới đây. Đại nhân, làm như vậy không tốt lắm đâu. Một gã trợ thủ, đi tới bên cạnh Bách Lạp Đồ, hảo tâm nhắc nhở, ta hiện tại lệnh cho ngươi đi làm, lệnh cưỡng chế trong một giờ, đều lăn hết ra đây, đứng ở bên ngoài cho ta. Bách Lạp Đồ một tay nắm áo gã trợ thủ rít vào từng chữ một. Nhìn lại nhân viên phục vụ trong đại sảnh khách sạn xa hoa. Nhìn thấy Bách Lạp Đồ đứng ở ngay giữa đại sảnh rít vào. Cả người đều sửng sốt đến ngây người, Bách Lạp Đồ rốt cuộc là thân phận gì, không cần nói ai cũng biết, là đại thần thủ tịch nội vụ của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Có thể nói là nhân vật số 2 của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Theo mệnh lệnh của Bách Lạp Đồ phát ra ngoài, A Tư Đế cùng với các quan viên cấp cao khác của Lâm Bối quận, trong lòng đều cả kinh, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Bách Lạp Đồ lại âm thầm bay đến Lâm Bối Tinh. Trên thực tế, chuyện như vậy, Bách Lạp Đồ đã làm không ít lần, bởi vì Bách Lạp Đồ biết rõ, một khi thông báo trước, đương nhiên quan viên địa phương ở nơi đó sẽ động tay động chân. Nhìn thấy đều là ngụy trang dối trá che đậy, chỉ có bất ngờ như vậy mới có thể nhìn thấy mặt chân thực nhất của sự việc. Trưởng quan, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã quan viên đứng ở bên cạnh A Tư Đế, biểu tình có vẻ sợ hãi hỏi, mau mau gửi đi lời kêu gọi tới đại thần thứ nội vụ Đỗ Khải Dương. Hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng hắn có thể trợ giúp chúng ta. Thuận tiện chuẩn bị sẵn vệ đội bên người của ta đi. A Tư để lên tiếng, tiếp theo liền sửa sang lại một chút y phục, sau đó lên ma văn xa xa hoa của mình, chạy tới hướng Bách Lạp Đồ ấn định. Đại khái trôi qua một giờ, lại nhìn ngay trước cửa khách sạn xa hoa, mấy trăm quan viên của Lâm Bối quận đều rối rít tụ tập tới đây. Dân chúng Thượng bang không biết chuyện gì xảy ra, ở bên đường lại có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh những quan viên cấp cao tụ tập ở cửa kia. Giờ phút này Bách Lạp Đồ đã ném kính mát qua một bên. Hai mắt gần như sắp phun ra lửa, hôm nay là thứ năm, 4 giờ chiều, các ngươi còn đang trong thời gian làm việc, nhìn lại mặt mũi các ngươi xem, có bao nhiêu người đang làm chính sự. Bách Lạp Đồ cứ như vậy đứng ở trên bậc thềm khách sạn, điên cuồng gào thét. Các quan viên ở phía dưới bậc thềm cứ như vậy lẳng lặng đứng nghe, không dám lên tiếng trả lời, bọn họ biết rõ Bách Lạp Đồ rốt cuộc là một loại người như thế nào. Mềm cứng đều không ăn thua, được xưng là tế tướng thiết huyết, chỉ là không nghĩ tới Bách Lạp Đồ lại thần không hay quỷ không biết bất thình lình xuất hiện tại địa phương này, vừa rồi có người ăn một bữa cơm với giá 100 kim tệ. Quả thực chính là vô liêm sỉ, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Là người chủ đạo của một tinh quận sao? Còn bà nó, Bách Lạp Đồ đứng ở trên bậc thềm, chửi ầm lên, làm cho người ta có cảm giác nhìn không ra mảy may đường đường là một tể tướng, mà chỉ là một lão già cực kỳ phẫn nộ. Còn A Tư Đế đâu? Còn bà người mau lăn ra đây cho ta. Bách Lạp Đồ tiếp theo rít gào nói, thấy A Tư Đế đi tới trước mặt mình, Bách Lạp Đồ không nói hai lời, trước mắt tất cả dân chúng Thượng bang chính là tát thẳng vào mặt A Tư Đế một cái giòn tan, trong nháy mắt để lại trên mặt A Tư Đế dấu năm ngón tay. Còn bà người đã báo cáo cho ta như thế nào? Không phải ngươi nói Lâm Bối quận không có một cái ma văn tinh độc sao? Không phải ngươi nói cho ta biết Lâm Bối quận một mảnh tường hòa sao? Toàn bộ khu vực hỗn loạn đã hoàn toàn bị áp chế sao? Mở ra mắt chó của ngươi nhìn cho ta, cái này rốt cuộc là gì? Bách Lạp Đồ nói xong, trực tiếp đã mở ra mấy thùng ma văn tinh độc vừa mới lục soát lấy từ trong khách sạn xa hoa. Bác Anh Tinh một năm phân phối cho ngươi 5 tỷ kim tệ, cho ngươi xử lý khu vực hỗn loạn, rốt cuộc ngươi xử lý cái quỷ gì chứ? Bách Lạp Đồ tiếp theo rít gào, cả người gần như bị chọc giận sắp điên lên rồi, thân là người Thượng bang, Bách Lạp Đồ không có lúc nào là không hy vọng Thượng bang Chân Nghĩa Quốc có thể quật khởi. Nhưng thế này thì làm thế nào quật khởi? Mà tin tức Bách Lạp Đồ nổi điên ở đây, cùng trước tiên truyền cho Đỗ Khải Dương, không khỏi làm cho Đỗ Khải Dương hơi nheo mắt suy nghĩ. Trên mặt thì toát ra từng đợt vẻ lạnh như băng, hắn không nói hai lời, lập tức vội vàng đứng dậy đi vào văn phòng của Hải Đình gia. Biết được Bách Lạp Đồ ở trước mắt dân chúng Thượng bang phát điên chửi mắng quan viên, Hải Đình gia cũng nổi giận lên. Bách Lạp Đồ làm cái gì vậy? Thương bang Chân Nghĩa Quốc vừa mới yên tĩnh vài năm, còn muốn nhấc lên sóng gió hay sao? Bản thân Hải Đình gia rất rõ ràng, trước mắt dân chúng mà tức giận chửi mắng quan viên, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng ác liệt tới cỡ nào? Chết tiệt, Bách Lạp Đồ chết tiệt, bảo hắn lăn trở về cho ta. Hải Đình gia vỗ bàn một cái, nói với Đỗ Khải Dương, dạ, giáo chủ đại nhân. Đỗ Khải Dương hồi đáp, ngay sau đó liền phát ra lời kêu gọi tới Bách Lạp Đồ. Nhưng chỉ nhận được hồi đáp là bị Bách Lạp Đồ vô tình cự tuyệt. Đồng thời công bố, không giải quyết xong chuyện xấu ở Lâm Bối Tinh quận, hắn vĩnh viễn không trở về Bắc Anh Tinh. Chương 1171, tiếc hận và cảm thán. Biết được Bách Lạp Đồ trả lời như thế, Hải Đình gia lại cực kỳ phẫn nộ. Không sai, Bách Lạp Đồ này đã cống hiến cho Thượng bang Chân Nghĩa Quốc rất nhiều. Không người nào có thể sánh bằng, năng lực lại xuất chúng, nhưng công nhiên xem thường quyền uy của Hải Đình gia, chuyện này tuyệt đối là Hải Đình gia không thể dễ dàng tha thứ. Mà chuyện này dường như giống nồi thuốc nổ, giữa hai người từ lâu đã đè ép mâu thuẫn nhau, sau khi qua quá trình lên men đã hoàn toàn bị châm lửa. Bách Lạp Đồ hắn rốt cuộc tính cái chó gì? Mau truyền lệnh xuống, cách chức Bách Lạp Đồ, áp giải hắn về đây cho ta. Hải Đình gia đã hoàn toàn hết nhịn nổi nữa rồi, trong con phẫn nộ phát ra mệnh lệnh kinh thiên động địa như thế. Nhìn lại Đỗ Khải Dương, không kìm được toát ra vẻ cười lạnh mờ nhạt, lập tức truyền đi mệnh lệnh của Hải Đình gia. Bách Lạp Đồ đang trong điên cuồng phẫn nộ, nhận được mệnh lệnh của Hải Đình ra, trực tiếp cứng đờ tại đương trường, hắn vạn lần không nghĩ tới, hắn đã nỗ lực hơn phân nửa đời cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Cuối cũng không ngờ lại phải nhận kết cục như thế, chỉ qua một giờ ngắn ngủi, tin tức Bách Lạp Đồ bị cách chức ngay tại hiện trường. Liền hoàn toàn truyền lan khắp thái qua vũ trụ, Bách Lạp Đồ được xưng là tể tướng thiết huyết bị cách chức. Gần như mọi người đều không thể tin được vào tai của chính mình. Thậm chí ngay cả Á Bình Ninh Liên Hợp Thể đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và nuối tiếc. Có thể nói, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có thể đi từng bước cho tới ngày hôm nay. Hoàn toàn là công lao của một mình Bách Lạp Đồ, thiết huyết cộng thêm thủ đoạn mạnh mẽ, tác phong cứng rắn, đến ngay cả địch nhân đều tràn ngập kính nể với hắn. Ba ngày sau, Tiêu Hoàng ở trong thần điện Đại Tế Ti, giờ phút này đang ngồi trước bàn giấy, nhìn trên màn hình theo dõi trạng huống 7 chiếc ma văn chiến hạm xuất động tìm kiếm. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hạm đội tìm kiếm ở các nơi thái qua vũ trụ đã phát hiện hơn 50 tin tức của thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn. Trong đó đại đa số coi như mạnh khỏe, trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ người Lạc Đan Luân rơi vào cảnh khốn khổ. Tiêu Hoàng liền đúng lúc phái ra cứu trợ. "Lão đại, có đại sự phát sinh rồi." Đúng lúc này, Mạch Khắc bỗng nhiên đi vào trong văn phòng hoa lệ của Tiêu Hoàng. Nói với Tiêu Hoàng, sắc mặt có thể nói rất phức tạp, có vui mừng cũng có tiếc hận. "Nói đi, đại sự gì vậy?" Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, lật xem tư liệu hạm đội thu kiếm gửi về, phi thường tùy ý nói, "Bách Lạp Đồ vị tể tướng thiết huyết của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Bởi vì ở Lâm Bối Tinh quận phát điên, bị Hải Đình ra cách trước ngay tại đương trường." Mạch Khắc nhỏ giọng nói. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, vốn bộ dáng đang tùy ý, không kìm được hựng lại, thân mình lại cứng đờ ở đương trường, tiếp theo trong ánh mắt toát ra vô tận vẻ tiếc hận. Tuy là tử địch, nhưng Tiêu Hoàng luôn kính nể tính cương trực công chính của Bách Lạp Đồ. Không thể tưởng được ngày này cũng tới rồi, so với dự đoán của ta còn sớm hơn rất nhiều. Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, dường như để biểu hiện lòng kính ngưỡng đối với Bách Lạp Đồ. Tể tướng Bách Lạp Đồ hiện tại thế nào? Tiêu Hoàng tiếp theo lên tiếng hỏi. Quan viên của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đều hận thấu xương đối với Bách Lạp Đồ, đều có ý đồ giết chết hắn cho sảng khoái, nhưng Hải Đình ra niệm tình Bách Lạp Đồ công tích to lớn, cũng không có cho xử tử, mà còn cho giam lỏng, nhưng cụ thể giam lỏng ở địa phương nào không ai biết. Đỗ Khải Dương đã tiếp quản hết thảy công tác của Bách Lạp Đồ. Mạch Khắc đáp lại, Đỗ Khải Dương, hắn chỉ là một hạng người tầm thường mà thôi, không đủ gây sợ hãi. Tiêu Hoàng bỗng nhiên toát ra vẻ tươi cười lạnh lùng, xem ra hết thảy kế hoạch ta đặt ra trước đây, hẳn là phải thay đổi một số rồi. Đúng lúc này, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Ai Nhĩ Phu. Ai Nhĩ Phu, có chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, vừa mới thu được tin tình báo, Hải Đình gia đã trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, triệt bỏ hết thảy chức vụ của A Tư Đế, đồng thời lệnh cưỡng chế trong vòng một tháng, phải hoàn toàn trừ tận gốc Sơn Long Hội, cùng với tất cả thế lực của khu vực hỗn loạn. Ai Nhĩ Phu mặc một thân quân trang của Sơn Long Hội, báo cáo với Tiêu Hoàng, cả người thoạt nhìn không có chút nghiêm túc, mà hoặc ít hoặc nhiều có một chút mất mát. Ở Thụy Lạp Tinh Quần Quốc trước kia, Ai Nhĩ Phu và Bách Lạp Đồ chính là bạn thân, hiện tại Bách Lạp Đồ dường như chịu đựng kiếp nạn đồng dạng với Ai Nhĩ Phu. Tâm tình của Ai Nhĩ Phu dĩ nhiên có hơi suy sụp. Không biết Ai Nhĩ Phu có tính toán gì không? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, nếu muốn ổn thỏa một chút, vậy sử dụng con đường cũ ở khu vực hỗn loạn, tất cả bang chúng ta toàn bộ di chuyển đến trong nạp tư. Đức tái các quốc gia thuộc Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Kể từ đó, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cùng với Xích Nghĩa Liên Hợp Thể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đợi sóng gió qua đi, mua được quận trưởng đảm nhiệm tinh quận tiếp theo của họ là có thể nghênh ngang quay lại. Ai Nhĩ Phu đáp lại, không, lần này chúng ta cần phải cường ngạnh một chút. Ta đã điều tra dò, Lâm Bối Tinh quận chỉ có 32 chiếc ma văn chiến hạm. Sức chiến đấu của khu vực hỗn loạn đã hoàn toàn có thể chống lại với Lâm Bối Tinh quận. Hơn nữa binh sĩ Lâm Bối Tinh quận, cả ngày sống mơ mơ màng màng, suy sụp không chịu nổi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi chỉ huy 4 hạm đội khu vực hỗn loạn trước khi Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc động thủ tranh tiên ra tay trước, đối với căn cứ quân sự chủ yếu của hạm đội Lâm Bối quận, tiến hành một lần cướp sạch, sau đó sẽ lui vào cảnh nội nạp tư công quốc. Tiêu Hoàng sau khi trầm tư một hồi với giọng điệu quả quyết hạ đạt mệnh lệnh. Trên thực tế, đã có hơn 100 chiếc ma văn chiến hạm, đồng thời có được duy trì của hai đại quốc giữa các tinh tiệp Tây Á và Thượng Chi. Tiêu Hoàng đã có vốn chiến một trận với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, mà trọng yếu hơn là Bách Lạp Đồ bị mất chức. Lâm Bối Tinh quận đang ở vào giai đoạn rối loạn, quân đội Lâm Bối bị ma văn tinh độc biến thành suy sụp không chịu nổi. Thời điểm này, đúng là cơ hội tốt để chủ động xuất kích, kiểm một khoản lớn, còn có một điểm phải nhớ kỹ, ma văn chiến hạm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, có thể bắt được thì tận lực đừng phá hủy, chọn dùng chiến thuật tập kích bất ngờ, tranh thủ trong vòng một ngày đánh hạ Lâm Bối Tinh quận. Tiêu Hoàng tiếp theo phân phó, nhìn lại Ai Nhĩ Phu, nghe kế hoạch lớn mật của Tiêu Hoàng như thế, khóe miệng không kìm được giật giật mấy cái, tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, đây đích thật là một lần cơ hội tốt đánh cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bị thương nặng. Hiểu rồi, ta tức khắc sẽ đi sắp xếp lại kế hoạch, Tập hợp hạm đội, tranh thủ hai mươi mấy giờ sau liền bắt đầu phát động tập kích bất ngờ Lâm Bối Quận. Nhưng mà không biết, lần này chiến đấu giữa các tinh, rốt cuộc bổ nhiệm ai là quan chỉ huy tác chiến giữa các tinh. Ai Nhĩ Phu hỏi tiếp, ta đã có chọn ngươi, 6 tiếng sau ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tiêu Hoàng đáp lại, trải qua đại khái mười mấy phút thương nghị, Tiêu Hoàng cắt liên lạc, sau đó một khắc không ngừng phát ra lời kêu gọi tới Gia Nại Cầm. Giờ phút này Gia Nại Cầm đang thông qua Ma Văn tin tức, bàn bạc công việc thu mua Ma Văn đại mẫu hạm với An Chính Nam. Hồng Y chủ soái của Liên bang Bắc Áo, kỳ thật Liên bang Bắc Áo chỉ có hai chiếc Ma Văn đại mẫu hạm mà thôi. Dựa theo đạo lý mà nói là đủ dùng không nhiều không ít. Nhưng vì không chịu nổi bảng giá thật sự quá mức dụ hoặc của Thượng Tri Tự Do Quốc đưa ra. Mà Gia Nại Cầm muốn vì đây cũng là cự nhân hào mình thích ý đã lâu. Cự nhân hào của Liên bang Bắc Áo đưa vào sử dụng không đến 5 năm. Thuộc phạm chủ mẫu hạm cờ chung, có thể chở tổng cộng 9.000 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ và phi cơ không người lái. Hiện tại hai người thương thảo vấn đề chính là, trong 70 tỷ kim tệ, có hay không bao gồm thêm 3.000 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ và 6.000 chiếc phi cơ không người lái. Trước cũng đã nói qua, Ma Văn chiến đấu cơ giữa các tinh giá cả là tương đối cao. Gia Nại Cầm giờ khắc này đã quyết ý trong 70 tỷ phải bao gồm Ma Văn chiến đấu cơ, phi cơ không người lái cùng với nguyên bộ trang bị, nếu không thì đổi mục tiêu, tiến hành giao dịch với quốc gia khác. Không sai, hiện tại Gia Nại Cầm là trong ví có tiền, nhưng cũng không phải có nhiều đến mức coi tiền như rác. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin cá nhân của Gia Nại Cầm bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Mặt trên biểu hiện ba chữ, nụ hôn nhỏ, nhìn thấy chữ như vậy, trên mặt Gia Nại Cầm hiện lên vẻ hạnh phúc, tuy nhiên chỉ là nhoáng lên một cái mà thôi. Tiếp theo liền với vẻ nghiêm túc rời ánh mắt nhìn ngay An Chính Nam. Ta nói An chủ soái này, chúng ta có thể hay không sảng khoái một chút? Gật đầu, một tay giao tiền một tay giao hàng, nếu không ta cần phải gián đoạn liên lạc, đi tìm các nhà bán khác, 70 tỷ kim tệ, ngài cần phải nghĩ cho kỹ, cầm sổ tiền này gần như có thể làm ra một chiếc cự nhân hào nữa rồi chứ. Gia Nại Cầm bày ra một bộ dáng nghiêm túc, hơi có chút không đủ kiên nhẫn nói, được rồi, thấy Gia Nại Cầm đã có ý muốn dừng lại giao dịch giữa chừng. An Chính Nam cũng chỉ có thể đáp ứng. Không có cách nào, ai bảo Gia Nại Cầm người ta hiện tại có tiền mà chi. Tốt lắm, ngày mai bắt đầu bàn chi tiết giao dịch, ta còn có việc ngày mai gặp. Nói xong, Gia Nại Cầm liên trực tiếp cắt liên lạc, sau đó khởi động Ma Văn, thông tin riêng của mình, nhìn thấy Tiêu Hoàng không có đeo mặt nạ màu trắng, xuất hiện trong màn hình, lại nhìn Gia Nại Cầm, khóe miệng tinh xảo đã hơi mím lại bày ra một bộ tư thái nữ sinh nho nhỏ. Vẻ nghiêm túc đối với An Chính Nam vừa rồi bị Gia Nại Cầm ném lên tới chín tầng mây. Như thế nào tới giờ mới liên hệ với người ta, có phải sau khi chiếm lấy người ta rồi quên người ta hay không? Gia Nại Cầm bày ra một bộ dáng nùng nịu nói, sao có thể quên được chứ? Muội đừng nghĩ vơ nghĩ vẫn, yên tâm đi qua một thời gian, ta sẽ đi Thượng Tri Tự Do Quốc gặp muội. Tiêu Hoàng nhìn bộ dáng xinh đẹp của Gia Nại Cầm, âu yểm nói, vậy tới khi nào? Gia Nại Cầm hỏi tới, chỉ trong vòng một tuần này. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp, hiện tại bắt đầu nói về chính sự, giúp ta một chuyện nhỏ như thế nào? Với người ta còn khách sáo làm gì? Chuyện của huynh không phải là chuyện của muội sao? Gia Nại Cầm phi thường sảng khoái nói. Đây cũng là một loại phương thức biểu hiện đặc biệt mới có của nữ nhân bị chinh phục. Ngày mai, ở phía Bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, ta muốn phát động một hồi chiến đấu, hy vọng muội có thể hiệp trợ ta, viễn trình chỉ huy một chút. Tiêu Hoàng nói thẳng ra, đối với sự việc của Tiêu Hoàng ở khu vực hỗn loạn, Gia Nại Cầm sớm đã có hiểu biết, bởi vậy cũng không có gì bất ngờ quá lớn. Tuy nhiên, tuyệt đối làm Gia Nại Cầm không nghĩ tới chính là, Tiêu Hoàng rồi lại chủ động khởi xướng tấn công. Gia Nại Cầm không kìm được sắc mặt bắt đầu từng chút trở nên nghiêm túc lên. Chuyện tình nam nữ thì tư tình, nhưng loại chuyện chiến tranh này thật không thể qua loa được. Nói xem kế hoạch của huynh thế nào? Trầm tư một lát, Gia Nại Cầm lên tiếng nơi, tổng kết ra, chính là tiên hạ thu vi cường, coi như là một lần thử sức với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, để nhìn xem hiện nay sức chiến đấu của chúng rốt cuộc tới bao nhiêu. Coi như là một lần chiến lược mang tính lót đường đoạt lại Ma Duệ Tinh. Tiêu Hoàng lên tiếng nói, sau đó liền một năm một mười giới thiệu một lần kế hoạch cho Gia Nại Cầm nghe. Chương 1172, quá yếu ớt. Tổng thể mà nói, kế hoạch của Tiêu Hoàng chính là chia binh làm hai đường, phân biệt từ hai phương hướng, đánh xuyên vào Lâm Bối Tinh quận, sau khi hội họp lại từ phương chính bắc đánh đi ra. Trong giai đoạn này, bảo đảm lực lượng quân sự của Lâm Bối Tinh quận hoàn toàn tẽ liệt, đồng thời tận khả năng chiếm được nhiều tiện nghi, không có vấn đề, muội lập tức chuẩn bị một chút. Gia Nại Cầm lộ vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại Tiêu Hoàng, tiếp theo sau, Tiêu Hoàng liền đạt thành 24 giờ không gián đoạn liên lạc với Gia Nại Cầm. Cũng thông qua Ma Văn thông tin mã hóa, liên lạc với 43 chiếc Ma Văn chiến hạm của khu vực hỗn loạn, điều động tất cả bí mật tiến vào vị trí được chỉ định. Ở bên kia, Lâm Bối Tinh quận của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, tất cả quan viên gần như cùng tiến hành một lần tổ chức lại. A Tư Đế cùng với 12 quan viên cấp cao đều bị cách chức ngay tại chỗ. Sau đó bổ sung quan viên mới, về phần quân đội thì không có động tới, để tránh dẫn tới hỗn loạn không cần thiết, giờ phút này Lâm Bối quận như trước là một bộ dáng lười nhác. Bất kể là sĩ quan hay là quan viên chính phủ đều như thế. Không sai, toàn bộ tất cả sĩ quan của Lâm Bối quận là tiếp nhận mệnh lệnh của Hải Đình gia, tiến hành thanh trừ đại quy mô đối với khu vực hỗn loạn, nghiêm cấm ma văn tinh độc chảy vào cảnh nội thượng bang chân nghĩa quốc. Thế nhưng, nguyên vốn Lâm Bối tinh quận chính là cực độ lười nhác. Lúc này không còn Bách Lạp Đồ giống như đã không có cái đinh trong mắt. Tất cả quan viên cũng có vẻ càng thêm lười nhác, đối mặt với mệnh lệnh của Hải Đình gia, dĩ nhiên bọn họ phải tuân theo, nhưng cũng sẽ không nóng lòng nhất thời, dù sao khu vực hỗn loạn là ở tại chỗ, sớm một ngày hay chậm một ngày đâu có sao. Bởi vậy, toàn bộ Lâm Bối tinh quận, trước kia như thế nào, bây giờ cũng y như thế, không có chút dấu hiệu đổi mới, càng không thể nghĩ tới, khu vực hỗn loạn sẽ có động tác gì lớn. Đảo mắt thời gian một ngày vội vàng trôi qua, trong khu vực hỗn loạn, 43 chiếc ma văn chiến hạm, 500 chiếc ma văn vận binh hạm, đã chia làm hai bộ phận, lặng yên không một tiếng động hội tụ ở hai vùng hư không vắng vẻ ở phía bắc Lâm Bối quận. Tiêu Hoàng phụ trách chỉ huy 26 chiếc ma văn chiến hạm của Sơn Long Hội. Gia Nại Cầm thì phụ trách chỉ huy liên hợp hạm đội của thế lực khác trong khu vực hỗn loạn. Tiêu Hoàng ngồi ở trong văn phòng, nhìn hình ảnh và số liệu trên màn hình trước mặt, không kìm được hơi nheo mắt, tiếp theo cầm lấy ma văn thông tin mã hóa ra lệnh. Hạm đội Sơn Long nghe đây, dựa theo kế hoạch đề ra từ trước, xuất động, tiến hành công kích theo thức cướp sạch phương tiện quân sự chủ yếu của Lâm Bối tinh quận. Gia Nại Cầm ở mặt bên kia, đồng dạng cũng đưa ra mệnh lệnh xuất phát, theo hai người lần lượt phát ra mệnh lệnh như thế, hai chi ma văn hạm đội trong hư không khu vực hỗn loạn lập tức đều táng tốc, hướng tới mục tiêu của mình. Đại khái chỉ trôi qua 3 giờ, hạm đội Sơn Long gần như dẫm trên đất bằng, sát nhập thẳng vào Bắc Hồng Tinh của Lâm Bối tinh quận. 15 chiếc ma văn vận binh hạm chở 5 vạn binh sĩ Sơn Long, không hề dừng lại trực tiếp xâm nhập tới trên không trung căn cứ quân sự Bắc Hồng. Sau đó cửa khoang hạm ma văn vận binh hạm đều mở ra, từng gã binh sĩ Sơn Long đều với phương thức nhảy dù tầng trời thấp, tấn công vào bên trong căn cứ quân sự Bắc Hồng khổng lồ. Có thể nói, dưới huấn luyện cường độ cao của Ai Nhĩ Phu ngày này qua ngày khác, bất kể là binh sĩ Lạc Đan Luân hay là binh sĩ bản địa Sơn Long Hội, đã hoàn toàn có được hết thảy tố chất của quân nhân ưu tú. Căn cứ quân sự Bắc Hồng ở vào bắc bán cầu Bắc Hồng Tinh, chiếm diện tích mặt đất tương đương với một tòa thành thị loại hình lớn. Bên trong thiết trí coi như tương đối hoàn bị, cũng là một trong 10 căn cứ quân sự chủ yếu của Lâm Bối tinh quận. Nhưng mà, thời điểm này căn cứ quân sự Bắc Hồng, phòng vệ ngược lại tương đối lơi lỏng, ma văn chiến hạm, ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng toàn bộ đều nằm ở trong khu neo đậu. Trong căn cứ quân sự rộng lớn như vậy, giờ phút này nhân số không tới 1 vạn, về phần các binh sĩ khác, thậm chí bao gồm tướng quân, đều toàn bộ tiến vào trong thành thị lân cận, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là tiêu giao khoái hoạt. Toàn bộ trong căn cứ quân sự Bắc Hồng, chỉ có 2 nhân vật cấp thiếu tá, coi như làm công tác cố thủ, nhìn trong bầu trời, rậm rạp binh sĩ từ trên trời rơi xuống, bất kể là hai gã thiếu tá này, hay là binh sĩ thượng bang đều vẻ mặt mờ mịt, bọn họ vốn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ thế cục biểu hiện bên ngoài mà nói. Lâm Bối tinh quận gần với Tân Bối ba liên hợp thể, bốn phía đều không có quốc gia đối địch, vậy mà trong giây lát xuất hiện nhiều binh sĩ như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thậm chí có số binh sĩ Bắc Hồng mới nhập ngũ, còn nghĩ lầm rốt cuộc đây có phải đang diễn tập hay không? Thẳng đến sau khi 5 vạn binh sĩ Sơn Long chạm đất, bắt đầu phát động công kích vào bọn chúng mới đột nhiên ý thức được, tình thế có chút không thích hợp, những tân binh này liền ý đồ phản kích, nhưng vốn không phải là đối thủ, lão binh ở đâu, còn đang ở trong thành thị. Gần như chỉ trôi qua thời gian một phút ngắn ngủi, 1.000 tên tân binh Bắc Hồng liền bị đánh chết tại đương trường. Mặt khác 1 vạn binh sĩ Sơn Long, ở dưới chỉ huy của Ai Nhĩ Phu, đều ào ào chạy tới chiến hạm, chiến đấu cơ, ma văn xe tăng, trong khu neo đậu, sau khi giết chết lính bảo vệ, những trang bị chiến đấu này liền thuộc về mình. Đối mặt với cảnh này, hai gã thiểu tá của căn cứ quân sự Bắc Hồng hoàn toàn luống cuống. Vội vàng phát ra lời kêu gọi tới quan tổng chỉ huy An La Phu của căn cứ quân sự Bắc Hồng. Nhưng mà, lời kêu gọi ước chừng phát ra đi thời gian 1 phút, cũng không có người tiếp máy nghe. Lúc này An La Phu đang trong phòng một khách sạn xa hoa tại thành thị. Chế phục tướng quân của hắn nằm ngổn ngang trong phòng khách. Ma văn thông tin ở trên trường kỳ không ngừng rung động. Về phần An La Phu thì đang vặn vẹo thân mình béo phì, ở trong phòng ngủ phượng đảo loan điên với một nữ nhân đẹp đẽ. Các lão binh hoặc là sĩ quan cấp cao khác, cũng một thân y phục thường ngày, phân bố ở khắp nơi trong thành thị phồn hoa, tận tình sử dụng quân phí hưởng lạc. Ước chừng trôi qua thời gian nửa tiếng, tin tức căn cứ quân sự Bắc Hồng bị tập kích mới truyền vào tới An La Phu cùng với vài tên tướng quân khác ở nơi đó. An La Phu mặc áo ngủ vừa mới đi ra ngoài phòng khách, biết được tin tức như thế, sắc mặt lập tức trở nên một mảng tái nhợt, hai mắt mở lớn, cả người trực tiếp hóa đá tại đương trường. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thời điểm này căn cứ quân sự Bắc Hồng rồi lại gặp phải đả kích, đến tột cùng là ai làm? Càng làm cho An La Phu mồ hôi lạnh chảy ròng chính là thông qua hình ảnh thiếu tá gửi về, hắn nhìn thấy rõ ràng tân binh của căn cứ quân sự Bắc Hồng đã bị giết hại không còn. 3 chiếc ma văn chiến hạm neo đậu căn cứ quân sự Bắc Hồng, từng gã hạm viên Sơn Long đã bước vào trong đó, sau đó nghênh ngang khởi động, phối hợp với hạm đội trong hư không, các binh sĩ Sơn Long khác lại lấy sạch ma văn chiến đấu cơ. Ma văn xe tăng, cùng với tất cả vật tư quân bị trong kho, khuân vác di chuyển tới vận tải hạm loại hình lớn. Toàn bộ quá trình, mau mà không loạn, biểu hiện ra được rèn luyện chiến đấu hàng ngày, không có kém mấy so với bộ đội tinh nhuệ. Này, An La Phu chỉ bật thốt ra như thế, chỉ cảm thấy sau lưng vô cùng rét lạnh. Phốp, đúng lúc này, An La Phu thông qua màn hình, chợt thấy tên thiếu tá đang liên lạc với mình này từ phía sau cổ đột nhiên bị đâm thủng ló ra một. Mũi ma văn chủy thủ dính đầy máu tươi, ngoài ra, tên binh sĩ Lạc Đan Luân hiện ra sau lưng tên thiếu tá kia. Thấy rõ đôi đồng tử màu xanh sâm, vẻ mặt trầm tĩnh mà kiên nghị, dường như là lưỡi dao sắc bén qua ma luyện cực khổ mà thành. Ngay sau đó, thông tin lập tức gián đoạn, thế nào tướng quân là ai vậy? Bên trong phòng ngủ, nữ nhân xinh đẹp kia trong tay cầm một cái ly chân dài. Vặn vẹo thân mình chậm rãi ôm cổ An La Phu, nùng nịu hỏi, cút ngay, An La Phu quay lại nhìn nữ nhân đẹp đẽ rít vào. Sau đó liền cuống quýt mặc vào quân trang, liên hệ với bộ hạ, nhưng lại phát hiện không có mấy người có thể liên hệ được. Cùng lúc đó, binh sĩ Sơn Long cướp sạch căn cứ quân sự Bắc Hồng đều đã quay về trong Ma Văn vận binh hạm. Sau đó đều bay lên không trung, gần như ngay lúc Ma Văn vận binh hạm lên tới trời cao vạn thước. Lập tức liền thấy căn cứ quân sự Bắc Hồng, Ma Văn thuốc nổ cài ở các góc đều kích nổ. Trong chớp mắt, căn cứ quân sự Bắc Hồng trở thành một biển lửa. Đám binh sĩ chủ chiến của căn cứ quân sự Bắc Hồng đối nhìn thấy chuyện này, cũng chỉ có thể ở trong thành thị phồn hoa trơ mắt nhìn hang ổ của mình bị binh sĩ Sơn Long dọn sạch sau đó phá hủy toàn bộ. Theo Bắc Hồng tinh bị cướp sạch xong, ở dưới chỉ huy từ xa của Tiêu Hoàng, hạm đội Sơn Long lập tức không ngừng dùng tốc độ cao bay tới hướng Xích Tâm Tinh. Trường quan cao nhất mới nhậm chức của Đại Thương Tinh tên là Lôi Á, là từ quân khu phía Tây vừa mới điều phối tới đây tiếp quản Lâm Bối Tinh quận. Lôi Á tuy có hiểu biết về Lâm Bối Tinh quận, nhưng cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhất là bố cục quân lực còn đang phải từng bước một tìm hiểu. Đối với thuộc hạ cũng hoàn toàn xa lạ, thậm chí ngay cả vị trí cụ thể của các căn cứ quân sự đều phải nhìn trên bản đồ giữa các tinh hắn mới có thể nhận ra được. Giờ phút này Lôi Á ở trong văn phòng còn đang tích cực xem xét tư liệu bắt tay vào làm từ đầu, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ của Hải Đình gia giao phó về chuyện thanh trừ khu vực hỗn loạn. Tuy nhiên, Lôi Á rất rõ ràng, trải qua hơn trăm năm gầy dựng, khu vực hỗn loạn đã cắm rễ thâm căn cố đế, hình thành một nếp sống có phần đặc biệt. Lĩnh vực này dù sao ở giữa hai đại liên hợp thể và năm quốc gia, thế cục rất phức tạp, nhưng mà, ngay lúc Lôi Á cố gắng chủ định kế hoạch thanh trừ khu vực hỗn loạn, bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa dồn dập. Ngay sau đó, trợ thủ của Lôi Á hoang mang rối loạn đi đến. Lôi Á đại nhân, việc lớn không xong rồi. Căn cứ quân sự Bắc Hồng vừa mới gặp hạm đội Sơn Long hội công kích, toàn bộ căn cứ quân sự Bắc Hồng trực tiếp bị san bằng, tổn thất thảm trọng. Lôi Á vẫn còn đang nghiên cứu bản đồ Lâm Bối Tinh quận. Nghe nói như thế, trên mặt đầu tiên là hiện lên một chút mờ mịt, tiếp theo là vẻ mặt khó tin. Ngươi nói cái gì? Lôi Á chợt ngẩng đầu lên, đầy vẻ khó tin hỏi. Căn cứ quân sự Bắc Hồng gặp phải Sơn Long hội tập kích, tổn thất thảm trọng. Gã trợ thủ lặp lại một lần nữa, điều này sao có thể? Căn cứ quân sự Bắc Hồng có 5 vạn binh sĩ đóng giữ, như thế nào có thể bị Sơn Long hội cướp sạch? Lôi Yếu hỏi ngược lại, lúc chuyện xảy ra, An La Phu tướng quân cùng với toàn bộ quân chủ lực đều ở trong thành thị gần căn cứ quân sự, nghe nói lúc ấy An La Phu đang ở trong khách sạn. Cụ thể làm cái gì không thể biết được. Gã trợ thủ lau mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ nói, cho tới bây giờ hắn còn không thể tin được, Sơn Long hội rồi lại đúng lúc này chủ động phát động tiến công vào Lâm Bối Tinh quận. Hơn nữa thanh thế lớn, chiến thuật bố trí trật tự chính xác, làm cho người ta có cảm giác đây không hề là đám quân ô hợp như trước kia. Chương 1173, mục nát, nghe trợ thủ báo về như vậy sắc mặt của Lòi Ả có thể nói là hết biến lại đổi. Không nói hắn cũng biết, sĩ quan của Lâm Bối Tinh quận trước sau như một lười nhác. Nhưng không nghĩ tới lại lười nhác, mất tinh thần tới mức này, cách chức An La Phu ngay tại chỗ, cùng với tội danh tránh mảng nhiệm vụ bắt giam vào quân lao. Mặt khác mệnh lệnh cho hạm đội ở lân cận tức khắc xuất phát bao vây tiễu trừ hạm đội Sơn Long. Lôi Á trầm tư một lát lớn tiếng ra lệnh, nhưng mà ngay lúc Lôi Á vừa mới phát ra mệnh lệnh như thế, bỗng nhiên một gã trợ thủ đi đến, ánh mắt đồng dạng tràn ngập vẻ kinh hãi. Lôi Á đại nhân, căn cứ quân sự Vọng Chân phía Tây Bắc Lâm Bối quận gặp phải liên hợp hạm đội của khu vực hỗn loạn tập kích, cả tòa căn cứ quân sự đã hoàn toàn bị san bằng. Người trợ thủ này báo cáo với Lôi Á, tình thế đã phi thường rõ ràng, khu vực hỗn loạn thừa dịp Lâm Bối Tinh quận giao tiếp nhiệm vụ chưa ổn định, phát động công kích toàn diện vào Lâm Bối Tinh quận. Có ý tưởng như vậy, cả người Lôi Á cứng đờ tại đương trường, sắc mặt một màu tái nhợt, nhất là biết được lực lượng giữa các tinh Lâm Bối Tinh quận căn bản không thể chống lại với khu vực hỗn loạn, đây rốt cuộc là khái niệm gì không cần nói cũng biết. Chính là hạm đội của khu vực hỗn loạn có thể nghênh ngang tiến vào trên không trung của Lâm Bối Tinh quận, sau đó một cái tiếp theo một cái binh lực tập trung ưu thế sẽ cướp sạch các căn cứ quân sự. Càng chết người hơn là, cũng không biết là chủ ý của ai, khu vực hỗn loạn lại mang theo nhiều hạm viên lại đây. Nói cách khác, mỗi khi cướp được một chiếc ma văn chiến hạm, sẽ lập tức hình thành lực lượng giữa các tinh, gia nhập trong hạm đội công kích Lâm Bối Tinh Quận. Nguyên vốn Lâm Bối Tinh Quận có ý đồ tranh trừ khu vực hỗn loạn, kết quả lại bị khu vực hỗn loạn Tiên Hạ Thủ Vi Cường nắm bắt lấy điểm thời gian suy yếu nhất của Lâm Bối Tinh Quận, phát động tập kích bất ngờ. Tác phong quân sự lười nhác của Lâm Bối Quận lại làm cho toàn bộ Lâm Bối Quận hoàn toàn ở vào thế bị động. Nhìn hình ảnh trên hai màn hình vừa mới truyền tống tới, mặt Lôi Á đã trở nên một màu trắng bệch, chỉ thấy hai chi hạm đội của khu vực hỗn loạn giống như hai lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bên trong Lâm Bối Tinh Quận, đồng thời đánh thẳng tới Đại Thương Tinh là tinh trung tâm của Lâm Bối Tinh Quận. Hiện tại Lôi Á có ý muốn chỉ huy, nhưng vừa mới nhậm chức không tới một ngày, ngay cả quân đội Lâm Bối Tinh Quận phân bổ như thế nào, hắn còn chưa có thăm dò rõ hết. Giờ đối mặt với khu vực hỗn loạn tập kích cường lực như thế, hắn cũng không biết nên ứng phó như thế nào, dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn khu vực hỗn loạn với hiệu suất cực cao xóa sạch từng cái căn cứ quân sự, thậm chí có căn cứ quân sự cá biệt, ngay cả quan chỉ huy của họ đều không liên hệ được. Trên thực tế, trải qua gần 100 năm tiêm nhiễm của khu vực hỗn loạn này, lực lượng quân sự Lâm Bối Tinh Quận đã suy yếu mục nát từ trong gốc rễ. Ngày thường không nhìn thấy một chút khác thường, chỉ cần thêm một chút xíu ngoại lực, như vậy Lâm Bối Tinh Quận liền trực tiếp sụp đổ. So với quân khu phía đông, quân khu phía nam, thậm chí là khu trung tâm, có thể nói không phải kém một chút nửa điểm. Mau, cầu cứu về Bắc Anh Tinh đi, mọi cách rơi vào đường cùng, Lôi Á chỉ có thể phát ra mệnh lệnh cho gã trợ thủ như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng lúc đó, ở vào Bắc Anh Tinh, Đỗ Khải Dương rốt cục đẩy được Bách Lạp Đồ, tiếp quản toàn bộ quyền to của Bách Lạp Đồ. Giờ phút này Đỗ Khải Dương đang đưa ra rất nhiều đề nghị với Hải Đình gia. Trong đó một vấn đề chính là thành lập mưu sĩ các ở dưới quyền của mình để thay thế vị trí của Bách Lạp Đồ, giáo chủ, không có Bách Lạp Đồ cũng không sao, chỉ cần có mưu sĩ các là 100 cái đầu suy nghĩ về một vấn đề. Ta cũng không tin còn không bằng một tên Bách Lạp Đồ. Ngài nghĩ có đúng không? Đồ Khải Dương cười tủm tỉm nói, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt. Hải Đình Gia ngồi ở trước bàn giấy, nhìn vẻ mặt azure của Đỗ Khải Dương, trên mặt cũng không có vui sướng bao nhiêu, không còn có Bách Lạp Đồ tên bảo thủ này, trong lòng Hải Đình Gia bỗng nhiên lại cảm thấy trống rỗng. Ngươi hiện tại là thủ tịch đại thần nội vụ, không cần cái gì đều phải tới hỏi, của một số vấn đề tự mình quyết định là được rồi. Hải Đình Gia bỏ sắp tư liệu cầm trong tay xuống, sắc mặt bình thản nói, dạ, phải. Đỗ Khải Dương liên tục gật đầu xác nhận. Nhưng đúng lúc này, ma văn thông tin của Hải Đình Gia bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động dồn dập. Thỉnh cầu gọi đúng là Lôi Á tân nhiệm tinh quận trưởng của Lâm Bối Tinh Quận. Lôi Á tinh quận trưởng, thời điểm này gửi tới lời kêu gọi, có chuyện gì, còn chuyện tiêu diệt khu vực hỗn loạn, tiến triển thế nào rồi? Hải Đình Gia tiếp nối liên lạc, sắc mặt lạnh như băng, lên tiếng hỏi, từ khi phát sinh chuyện Bách Lạp Đồ này, ở khu vực hỗn loạn gần như đã trở thành một khối tâm bệnh của Hải Đình Gia. Cần phải diệt trừ, bẩm báo giáo chủ, tình huống có biến cố. Ngay lúc thuộc hạ dùng hết toàn lực chỉnh hợp quân đội, khu vực hỗn loạn đã tập kết 43 chiếc ma văn chiến hạm, bỗng nhiên triển khai tập kích bất ngờ toàn diện vào Lâm Bối Tinh Quận. Chỉ qua 5 tiếng đồng hồ đã san băng 4 căn cứ quân sự lớn, giết hại tới 5 vạn binh sĩ thượng băng, hiện tại hai hạm đội đang tới bao vây Đại Thương Tinh. Lôi Á đang luống cuống báo cáo với Hải Đình Gia, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cái gì? Hải Đình Gia bật thốt ra như thế, hai mắt vốn đang âm trầm đột nhiên trợn lớn, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Chỉ 5 tiếng đồng hồ quản đội bị người ta tiêu diệt 5 vạn người. Quân đội của Lâm Bối Tinh Quận rốt cuộc làm ăn cái gì không biết. Hải Đình Gia từ trong kẽ răng rít ra một câu, vẻ phẫn nộ từng chút lộ rõ trên mặt. Nguyên vốn đám quân ô hợp khu vực hỗn loạn kia mới là con mồi. Nhưng trước mắt thì sao? Đám quân ô hợp kia cũng dám không kiêng nể gì đánh vào căn cứ quân sự của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, mà binh sĩ Lâm Bối lại bị một đám quân ô hợp đánh cho tè ra quần. Ngươi còn không biết xấu hổ cầu viện với ta? Lâm Bối Quận có được quân đội 50 vạn người, bị một đám ô hợp đánh cho giống như con chó, ngươi cầu viện cái gì? Hải Đình Gia rốt cục bùng phát phẫn nộ lên rồi. Hiện tại rốt cục hắn đã cảm nhận được vì sao lúc trước Bách Lạp Đồ phẫn nộ. Nhìn thấy vẻ mặt của Hải Đình Gia tái xuống, sắc mặt Lôi Á trắng bệch, trong lòng có e ngại, nhưng cũng có ủy khuất. Giáo chủ, chuyện này cũng không thể trách ta. Ta vừa mới nhậm chức có một ngày, bởi vì Lâm Bối Tinh Quận cách xa Bắc Anh Tinh, trên cơ bản chính là hỗn loạn đến hỏng bét, thậm chí ngay lúc căn cứ quân sự Bắc Hồng bị tập kích, An La Phu còn đang ở trong khách sạn xa hoa phong lưu khoái hoạt đấy. Tất cả Lâm Bối Tinh Quận hoàn toàn không có một chút xíu ý thức chiến đấu. Lôi Á cố lấy dũng khí, đáp lại, ta không cần nghe giải thích. Cho dù ngươi vừa mới nhậm chức một ngày, ngươi là ngu ngốc hay đần độn, 50 vạn người bị đám quân ô hợp đánh thành như vậy chính là sỉ nhục. Nói tóm lại, không dẹp được khu vực hỗn loạn, ta sẽ trị tội ngươi theo quân pháp. Hải Đình Gia trợn trừng hai mắt, nổi giận nói, nói xong, Hải Đình Gia trong cực kỳ phẫn nộ cắt liên lạc, sau đó vỗ thật mạnh lên mặt bàn. Đỗ Khải Dương đứng ở một bên, thấy bộ dáng của Hải Đình Gia như vậy, trong mắt ở trong hốc mắt đảo lên đảo xuống, sau đó lựa lời khuyên can, giáo chủ đại nhân, ngài hãy vì con dân Thượng Bang chân nghĩa quốc mà bảo trọng thân thể a. Tuy nhiên, ta tin tưởng vững chắc, khu vực hỗn loạn chỉ là bày ra một bộ dáng, phùng mang dọa người, so sánh với Thượng Bang chân nghĩa quốc ta, quả thực chính là một hạt mè trên cái bánh nướng, không đáng vì một địa phương nho nhỏ như vậy mà nổi giận. Ta đề nghị với ngài chính là, tức khắc từ hai tinh quận lân cận phái ra hạm đội tiếp viện cho Làm Bôi tinh quận, ổn định thế cục, sau đó tấn công quy mô vào khu vực hỗn loạn, để biểu hiện quốc uy của Thượng Bang ta. Nghe Đỗ Khải Dương nói như vậy, Hải Đình gia cố kìm chế lửa giận trong lòng, ngay sau đó liền bắt đầu tổ chức kế hoạch tiếp viện. Tuy nhiên, thời điểm này, một vấn đề lửa xém lông mày lại đặt vào trước mắt. Chính là hai tinh quận lân cận kia, nếu muốn tập kết đủ thực lực để chống cự lại với hạm đội của khu vực hỗn loạn, tối thiểu cần thời gian chọn một ngày, mà trong thời gian một ngày này, nói vậy các mặt quận sự chủ yếu của Lâm Bối quận đã bị huyết tẩy sạch sẽ rồi. Không hề nghi ngờ, đánh một trận này Tiêu Hoàng chính thức uy hiếp tới Lâm Bối quận. Đồng dạng cũng tuyên bố khu vực hỗn loạn đã bắt đầu từ lén lút biến thành dùng đao to súng lớn đôi. Đầu với Thượng Bang chân nghĩa quốc, Tiêu Hoàng ở trong Mạnh Gia Tinh, nhìn hạm đội của mình, đã từ 26 chiếc, gia tăng tới 33 chiếc, biểu tình trên mặt như trước vô cùng lạnh nhạt, không có chút hưng phấn hoặc đắc ý, ngồi trên chiếc ghế xa hoa, một lần nữa thông qua ma văn thông tin phát ra mệnh lệnh. 33 chiếc ma văn chiến hạm chia làm 3 chi hạm đội, bắt đầu bao vây tiêu trừ Đại Thương Tinh, bên kia Gia Nại Cầm vừa mới tiêu diệt một căn cứ quân sự loại lớn, cũng phát ra mệnh lệnh giống nhau, bắt đầu bao vây từ mặt phía Tây Đại Thương Tinh, mục đích rất rõ ràng, chính là tung một lưới bắt hết tất cả quan viên cấp cao của tinh trung tâm Lâm Bối Tinh quận. Cùng với Lâm Bối quận, một lần nữa phá hủy Lâm Bối Tinh quận còn chưa có thành lập hoàn chỉnh hệ thống chỉ huy, để cho Lâm Bối Tinh quận trong vòng 5-3 năm đừng nghĩ tới phục hồi. Tuy nhiên, đây còn không phải là mục đích chính của Tiêu Hoàng, qua 5 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hạm đội của khu vực hỗn loạn gần như đã rửa sạch một cái căn cứ quân sự loại lớn của Lâm Bối Tinh quận. Thời điểm này, đã phá hỏng hết thảy đường ra của hệ hàng tinh Đại Thương. Lôi Á đang ngồi trong văn phòng, lúc này, sắc mặt đã xám như tro tàn. Không sai, Lôi Á không tính là tài hoa xuất chúng gì, nhưng cũng không bất tài. Chỉ tiếc quân đội của Lâm Bối Tinh quận quả thực mục nát tới tận gốc rễ. Binh sĩ có thể cứng đối cứng, tràn ngập tâm huyết gần như không có. Tất cả tướng quân lại chỉ biết ham vui hưởng lạc, luôn miệng nói khu vực hỗn loạn là đám quân ô hợp. Đối với quân đội Lâm Bối đâu tính là gì? Thời điểm này cho dù đưa Áo Thác và Ai Nhĩ Phu cột vào một khối, đối mặt với khu vực hỗn loạn cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì mệnh lệnh truyền xuống, căn bản không có người để thi hành. Nhìn trong màn hình, rất nhiều hạm đội của khu vực hỗn loạn ngày càng tới gần Đại Thương Tinh. Lôi Á không có lựa chọn chạy trốn. Trên thực tế, cho dù trốn thì trốn đi đâu chứ? Hạm đội Ngân Vu trong hệ hàng tinh Đại Thương, không cần chống cự, đầu hàng đi. Đây là Lôi Á phát ra một mệnh lệnh cuối cùng. Hạm đội chỉ có 6 chiếc ma văn chiến hạm tạo thành, cùng sống mái với hạm đội 55 chiếc ma văn chiến hạm, chỉ có thể chôn vùi sinh mạng uổng công mà thôi. Hiện tại trong lòng Lôi Á đã nguội lạnh như tro tàn. Đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng. Cứ để mặc cho thế cục phát triển ra sao thì ra. Cùng lắm thì chết là xong chuyện. Chương 1174, mưu kế. Một giờ sau, cánh cửa lớn của văn phòng Lôi Á đã bị một cước đá văng. Tiếp theo một thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn khởi động chiến văn, liền bước nhanh đi vào, đi theo phía sau là hơn 100 binh sĩ Lạc Đan Luân. Nhìn những đôi đồng tử màu xanh sẫm ở trước mắt, Lôi Á vẫn không hề đổi sắc. Người Lạc Đan Luân ngay cả nhà cũng không có, vào rừng làm cướp làm giặc đây là một chuyện thực bình thường. Chỉ hận lúc trước Thượng Bang chân nghĩa quốc không có tiêu diệt đám ô hợp này. Hầu hết mọi người Thượng Bang từ thuở nhỏ đều được giáo dục đặc thù của Thượng Bang chân nghĩa quốc, trong lòng đều là tràn ngập khinh miệt và cừu hận đối với người Lạc Đan Luân. Các ngươi còn chậm hơn một chút so với dự đoán của ta. Lôi Ấn nhìn thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn ở trước mặt, bày ra một bộ dáng bình thản nói, người thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn này tên là Tây Gia Lạc. Nhìn lướt qua Lôi Á một cái, trên mặt không có chút biểu tình, đáp lại, trên đường có chút việc, nên chậm, định xử trí ta như thế nào? Giết ta à? Lôi Á tiếp theo mặt không đổi sắc hỏi, không, vừa rồi lão đại chúng ta, nghĩ ra một biện pháp xử trí ngươi rất tốt. Tây Gia Lạc nói xong, đưa mắt ra hiệu cho binh sĩ Lạc Đan Luân ở phía sau. Ngay sau đó, 7-8 gã binh sĩ Lạc Đan Luân đều tiến lên, đè Lôi Á tại đương trường, sau đó lột lấy toàn bộ ma văn thông tin cùng với ma văn thân phận trên người hắn, đặt lên trên bàn giấy trước mặt, thậm chí áo khoác của Lôi Á cũng lột sạch. Các ngươi đây là định làm gì? Nhìn thấy hành động quái dị của những người Lạc Đan Luân trước mắt, hai mắt bình thản của Lôi Á, hỏi ít hoặc nhiều đã bắt đầu toát ra vẻ kinh ngạc. Nhìn lại Tây Gia Lạc lúc này cũng không vội không chậm, lấy ra ma văn giả tiếng cùng với ma văn mô phỏng tướng mạo. Điều chỉnh âm điệu của Lôi Á xong, Tây Gia Lạc liền vô cùng tùy ý, sử dụng ma văn mô phỏng tướng mạo phân hình một phen ở trên mặt Lôi Á. Tiếp theo mặc vào quần áo quân trạng của Lôi Á, sau đó lại đội mũ của Lôi Á, đồng thời khởi động ma văn mô phỏng tướng mạo, trong chớp mắt Tây Gia Lạc liền ngụy trang giống y như đúc với Lôi Á. Ngươi, các ngươi định làm gì? Lôi Á nhìn thấy bộ dáng Tây Gia Lạc như vậy, Rốt cục vẻ bình thản trên mặt hắn biến mất, vội lên tiếng hỏi, trong mơ hồ hắn có dự cảm không tốt, hết thảy đều là ý của lão đại, chờ một chút, ngươi sẽ minh bạch. Nói xong, Tây Gia Lạc liền trực tiếp ngồi lên trên ghế của Lôi Á. Sau đó sử dụng ma văn thông tin của Lôi Á phát ra lời kêu gọi với tất cả tướng quân đang bị đánh, cho tề ra quần kia, sau đó dùng thân phận của Lôi Á, nói cho bọn họ biết Hải Đình Gia đã truyền mệnh lệnh. Với tội danh sao lãng nhiệm vụ, định xử tử toàn bộ bọn họ. Những tướng quân, sĩ quan của Lâm Bối Tinh quận này nghe nói như thế, trong lòng không kìm được run lên. Trên thực tế, bọn họ phạm phải sai lầm, xử tử mặc dù có hơi nặng, nhưng cũng không tính quá phận. Lôi Á đại nhân, vậy nên làm cái gì bây giờ? An La Phu lên tiếng hỏi, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn có ý muốn trốn đi, nhưng trốn đi đâu? Nếu tất cả đều phải chết, vậy thì sao chúng ta không? Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thoát ly khống chế của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, tự lập làm vương. Tây Gia Lạc hơi nheo mắt, bày ra bộ dáng bất chấp tất cả, nói, cái gì? Gần như mười mấy vị tướng quân nghe nói như thế, sắc mặt đều biến sắc, đây rõ ràng chính là muốn công nhiên đối lập với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Không thể chối cãi, chính là tử tội đấy. Nhìn lại Lôi Á bị bịt kín miệng, đè sát trên mặt đất, nghe Tây Gia Lạc nói như vậy, hai mắt trợn trừng rõ to, đồng thời cố gắng vùng vẫy mấy cái, nhưng không làm nên chuyện gì. Lúc này, hắn xem như hoàn toàn hiểu rõ, rốt cuộc Chắc Gia Lạc muốn làm gì, rõ ràng chính là giả mạo danh nghĩa của hắn làm cho chính mình rơi vào tình cảnh muôn kiếp không quay lại được, chính là mượn tay Hải Đình ra diệt trừ chính mình. Sợ rồi sao? Tây Gia Lạc hỏi ngược lại, vậy các ngươi cứ chờ Hải Đình ra phái người đến bắt các ngươi đi. Đến lúc đó ai cũng đừng mong chạy thoát tội được, dù sao đều là cái chết. Ai sợ ai chứ? Lôi Á đại nhân đừng nói gì nữa, chúng tôi nghe theo ngài, thoát ly Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, kết giao với khu vực hỗn loạn nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cho dù chết, cũng có thể chậm lại một ít thời gian. Một gà tướng quân không chút do dự nói, tốt lắm, một khi đã như vậy, chúng ta liền phát biểu thông cáo chung, hoàn toàn thoát ly Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, tuyên cáo tự lập thành quốc. Tây Gia Lạc tiếp theo bày ra một dáng vẻ lạnh như băng nói, tiếp theo lại lợi dụng ma văn thân phận cực kỳ quyền lực của Lôi Á, công nhiên phát ra tin tức, Lâm Bối Tinh quận tuyên cáo tự lập, trở thành Lâm Bối công quốc, đồng thời chuẩn bị gia nhập Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, cùng thỉnh cầu Tân Bối Ba Liên Hợp Thể tiếp nhận cho. Ngoài ra, còn truyền đi đủ loại việc xấu của áo cách tư thần Hải Đình Gia, quả thực làm người ta giận sôi gan. Theo mệnh lệnh như thế truyền tới tai Hải Đình Gia, Hải Đình Gia luôn luôn đang tích cực bàn cách đối phó với khu vực hỗn loạn, liền hoàn toàn triệt để bùng nổ. Đối với loại hành vi này, bất kể là Hải Đình Gia hay là Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, đều không có khả năng chấp nhận. Sắc mặt lập tức trở nên một màu xanh mét, chết tiệt, tên Lôi Á kia thật là ăn tim gấu gan báo sao, cùng dám công nhiên phản nghịch. Hải Đình Gia phát ra tiếng gầm như thế, tiếp theo liền ra lệnh cho hạm đội thanh trừ khu vực hỗn loạn, toàn bộ đổi thành bao vây tiễu trừ Lâm Bối Tinh quận, đồng thời điều động quân đội từ khu trung tâm và các quân đội khác tới dẹp yên quân đội có ý đồ phản nghịch, xử lý Lôi Á cùng với các tướng quân phản nghịch. Trên thực tế, người khởi xướng hết thảy chuyện này chính là Tiêu Hoàng, giả mượn danh nghĩa của Lôi Á yêu cầu Lâm Bối Tinh quận thoát ly Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Không thể nghi ngờ đã làm cho toàn bộ lực chú ý của Hải Đình Gia cùng với toàn bộ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chuyển rời từ khu vực hỗn loạn lên trên Lâm Bối Tinh quận. Nên biết rằng, một cái tinh quận định thoát ly Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, chuyện kỳ lạ này còn nghiêm trọng hơn vô số lần so với khu vực hỗn loạn gây sóng gió. Kể từ đó, các thế lực của khu vực hỗn loạn muốn thoát thân liền dễ dàng hơn. Hơn nữa có thể thu hút tất cả tinh lực, cùng với binh lực của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc rời tới Lâm Bối Tinh quận, thuận tiện cho Tiêu Hoàng thực hiện kế hoạch kế tiếp, truyền lệnh xuống, dựa theo kế hoạch ấn định trước, tạm thời khống chế Lôi Á, tất cả hạm đội của khu vực hỗn loạn, một khắc không ngừng phân biệt tiến vào Nạp Tư Công Quốc và Đức Tái Tinh Quần Quốc. Đợi lệnh, Tiêu Hoàng một lần nữa cầm lấy ma văn thông tin, phát ra mệnh lệnh như thế, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, từng chút đeo lên mặt nạ màu trắng, thu dọn các thứ trên mặt bàn, rồi cho gọi Mạch Khắc lại đây một chuyến. Đại khái chỉ qua 5 phút đồng hồ, Mạch Khắc đi vào văn phòng của Tiêu Hoàng, trong tay đang cầm một vật kim loại hình dáng kỳ quái. Vừa đi đến vừa lên tiếng hỏi, lão đại, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hoàng tự nhiên chú ý tới vật hình chữ nhật bằng cỡ bàn tay trong tay Mạch Khắc. Hơi có chút tò mò hôi, cầm cái gì vậy? À, đây là đặc sứ của Tư Kiều bệ hạ vừa mới đưa tới. Nghe nói kêu là tổ ma văn thông tin, rất dễ sử dụng, ta đang tìm hiểu, Mạch Khắc cười cười nói, tiếp theo tiện tay đưa vật kim loại cầm trong tay cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tiếp nhận vật ma văn kim loại, lật qua lật lại nhìn xem, một mặt là một cái màn hình thủy tinh tinh hóa tạo thành. Mặt kia là hoa văn hợp kim tạo hình tinh mỹ, màu bạc lóng lánh, chế tạo vô cùng tinh xảo và khéo léo, xem từ vẻ bên ngoài không có một chút xíu dấu vết của ma văn. Thứ này, nên sử dụng như thế nào? Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, làm cho người ta có cảm giác ít nhiều có phần giống tên nhà quê. Ta cũng vậy mới vừa nắm giữ, ngài xem, chỉ cần đưa ngón tay đặt ở trên điểm tiếp xúc này, rót vào một chút xíu ngự lực là được. Mạch Khắc nhẹ nhàng rời một chút ngón tay của Tiêu Hoàng. đặt ở trên trang bị cảm ứng màu đỏ của vật kim loại. Theo Tiêu Hoàng rót vào ngự lực, lại nhìn trên tổ ma văn thông tin, ma văn biểu hiện ra một bộ hình ảnh xinh đẹp. Vật trước mắt này là đem ma văn thông tin, ma văn tin tức, bản ghi chép ma văn các thứ 7-8 loại ma văn thường dùng. Toàn bộ dung hợp vào trong một vật kim loại như vậy. Đồng thời còn có chứa một số trò chơi nhỏ, như vậy thời điểm xuất môn, chỉ cần thăm dò nó một cái, là có thể hoàn toàn ứng phó cho nhu cầu hàng ngày. Đồng thời thao tác lên cũng càng thêm trực quan, phương tiện, đơn giản, chỉ có điều là hiện tại giá còn hơi đắt, một cái như vậy có giá trị 10 kim tệ, đối với người dân của quốc gia bình thường, vẫn là không theo kịp. Tiếp theo Mạch Khắc giới thiệu với Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng dựa theo chỉ dẫn của Mạch Khắc thao tác vài cái. Lập tức đã biết thao tác cơ bản, không tệ, có điểm thú vị, thứ này rốt cuộc là của tập đoàn nào làm ra, nhìn thợ khéo, hẳn không phải là tập đoàn nhỏ. Tiêu Hoàng nói xong, liền mở ra cái nắp phía sau vật kim loại, chỉ thấy sau cái nắp là một cái lại một cái ma văn cực độ khéo léo mà hình thù kỳ quái xen lẫn trong đó. Tinh tế mà tinh vi, nghe nói là do công ty Thượng Mộc mới không lâu nghiên cứu sản xuất ra. Mà công ty Thượng Mộc này chính là một công ty trọng yếu trong tập đoàn Thiên Xà. Trước đây chủ yếu với xa xỉ phẩm nữ tính là chính. Mạch Khắc nói chi tiết, bá, ngay trong nháy mắt Mạch Khắc vừa nói ra lời này, vốn ánh mắt Tiêu Hoàng tràn ngập tò mò đột nhiên vừa động. Tập đoàn Thiên Xà này ở trong lòng Tiêu Hoàng, rốt cuộc có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Tiếp theo sau, ánh mắt của Tiêu Hoàng liền từng chút khôi phục bình thản. Sau đó khẽ gật gật đầu, biết được tập đoàn Thiên Xà vẫn còn tồn tại, đồng thời dường như còn đang phát triển thịnh vượng. Tiêu Hoàng cùng an tâm, này, đúng rồi, lão đại, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Mạch Khắc hỏi tiếp, chuẩn bị sẵn phù du hào, ta muốn đi Thượng Chi Tự Do Quốc một chuyến. Tiêu Hoàng phân phó cho Mạch Khắc, dạ, lão đại, Mạch Khắc đáp lại một tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài. Trải qua một giờ chuẩn bị, Tiêu Hoàng liền đi vào trong phù du hào, sau đó khoảnh khắc không ngừng, với phương thức rất hạ thấp, đi về hướng Tân Mai Tinh của Thượng Chi Tự Do Quốc. Mục đích chuyến này của Tiêu Hoàng chính là thăm hỏi Gia Nại Tầm cùng với Phất Minh qua bọn họ một chút, đồng thời tự mình chỉ huy một lần nữa thành lập căn cứ hải quân, thuận tiện bí mật tạo ra một ít hàn băng vạn năm. Về phần khu vực hỗn loạn ở bên kia, nhiệm vụ kế tiếp bọn họ tự mình đã hoàn toàn có thể thu phục. Liên hiệp hạm dội của các thế lực khác tiến vào trú đóng ở Đức Tái Tinh Quần Quốc. Hạm dội của Sơn Long Hội tiến vào trú đóng ở Nỗ Niết Tư Tinh. Sau đó kiểm kê chiến lợi phẩm đồng thời trang bị cho quân đội. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, trận chiến chính thức sắp khai hoa. Chủng tộc Lạc Đan Luân yên lặng đã ngàn năm, chắc chắn sẽ nhấc lên sóng gió ngập trời ở Thái Qua Vũ Trụ. Chương 1175, Vạn Trúc Thị. Theo phù du hào chạy ra hệ hàng tinh Mạnh Gia, đi về hướng chính bắc, Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn Ba Lạp Cam ở bên cạnh. Theo ta lâu ngày như vậy, cầm thấy con người của ta như thế nào? Tiêu Hoàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi Ba Lạp Cam, không tưởng tượng phá hư như vậy. Ba Lạp Cam ngẫm nghĩ một lát rồi nói, xem ra ngươi vẫn là không đủ hiểu biết về ta. Tiêu Hoàng tươi cười nói tiếp, ta rất nhanh sẽ khống chế toàn bộ khu vực hỗn loạn. Để trả công cho ngươi tận chức tận trách trong đoạn thời gian này, ta nghĩ đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi Sơn Long Hội cùng với toàn bộ khu vực hỗn loạn. A, trong lúc nhất thời Ba Lạp Cam có chút không thể tin được tai của mình. Thậm chí có cảm giác, có phải Tiêu Hoàng đang nói giỡn hay không? Giao cho ta khu vực hỗn loạn tân tân khổ khổ mới khống chế được. Không sợ ta sẽ đối nghịch với ngươi sao? Ba Lạp Cam thử tính hỏi, đối nghịch, tùy ngươi thôi, ta có thể bình định ngươi một lần, cũng có thể bình định ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, Tiêu Hoàng lạnh nhạt cười đáp lại, ánh mắt thì một lần nữa nhìn vào vị trí ma duệ tinh trên bản đồ giữa các tinh. Cả viên ma duệ tinh, ở vào vị trí khu vực phía đông Thánh Ni Tinh quận của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Lộ trình cách Thượng Chi Tự Do Quốc đại khái có 2 ngày 2 đêm. Nói đúng ra, muốn đoạt trở về ma duệ tinh, nhất định cần phải đánh xuyên qua Thánh Ni Tinh quận, chiếm được chỗ dừng chân, sau đó tiếp tục trận chiến đổ bộ hành tinh. Hiển nhiên, đây chính là một kế hoạch tác chiến khổng lồ, ngoài ra, còn cần tài nguyên dự trữ sung túc. Trải qua ước chừng một ngày đi đường, Tiêu Hoàng cười phù du hào rốt cục chậm rãi tiến vào trong Tân Mai Tinh. Mấy giờ trước, Gia Nại Cầm biết được Tiêu Hoàng sắp đến đây, mừng rỡ dị thường, sớm đã chờ ở khu neo đậu căn cứ quân sự Tân Mai. Theo phù du hào chậm rãi đậu lại trên khu neo đậu chiến hạm của căn cứ quân sự Tân Mai. Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng, mặc một thân trường bào đại tế ti màu đỏ, liền chậm rãi đi ra, bái kiến đại tế ti. Thấy thân ảnh Tiêu Hoàng xuất hiện ở cửa khoang hạm phù du hào, Gia Nại Cầm ánh mắt vui vẻ, sau đó bày ra một bộ dáng cung kính đi tới trước người Tiêu Hoàng, cúi người thật sâu chào hỏi, Gia Nại Cầm chủ soái, không cần đa lễ. Tiêu Hoàng cố làm ra vẻ đạo mạo, chậm rãi nâng tay lên, ý bảo Gia Nại Cầm bình thân. A, tiếp theo ở dưới dẫn dắt của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoàng liền bắt đầu đi duyệt hàng binh của quân đoàn Thiên Hải. Trên thực tế, quân đoàn Thiên Hải này chính là quân đội Lý Hải quận của Thiến Tế Tinh. Binh sĩ bên trong có một nửa đều là nhân mã của Lý Hải quận. Những binh sĩ Lạc Đan Luân này cùng đã biết thân phận thật của Đại Tế Ti, trong lòng đều sục sôi vạn phần. Nhìn Tiêu Hoàng một thân hoa phục đi tới, binh sĩ Lạc Đan Luân gần như thuần một sắc đều giơ lên cánh tay.

ta cũng an tâm, Tiêu Hoàng nói xong, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt mình, mặc dù ở trong ma văn thông tin đã thấy mặt Tiêu Hoàng. Nhưng giờ này, khi phất minh qua, Kiều Lâm Sâm một lần nữa nhìn thấy Tiêu Hoàng thật rõ ràng đứng ở trước mặt mình. Hốc mắt đều xuất hiện màu đỏ hồng, bọn họ còn nhớ thật rõ ràng, cảnh tượng vừa khốn khổ vừa tuyệt vọng khi rời bỏ ma duệ tinh. Hết thảy dường như đã trôi qua mấy đời, bệ hạ, phất minh qua và Kiều Lâm Sâm chăm miệng một lời nói xong. Liền đồng loạt nửa quỳ ở trước mặt Tiêu Hoàng, nhìn phất minh qua với Kiều Lâm Sâm, trên mặt Tiêu Hoàng cũng tràn ngập xúc động, tiếp theo khẽ đưa tay đỡ phất minh qua và Kiều Lâm Sâm đứng lên. Gia Nại Cầm đứng một bên, đôi mắt cũng hơi ửng đỏ, những người này ngày thường tạo cho nàng cảm giác trực quan nhất chính là kiên nghị. Dưới từ một đứa trẻ trên đến cụ già, trong thâm tâm mỗi người đều tràn ngập kiên nghị, thế nhưng giờ khắc này, sự kiên nghị của họ dường như đã bị hòa tan hết sạch. Sự kiên cường chống đỡ, ở trước mặt Tiêu Hoàng cũng đã lộ rõ một mặt yếu ớt của mình. Tiếp sau đó Tiêu Hoàng ôm chặt nhau từng người với phất minh qua, Kiều Lâm Sâm cùng với tất cả nhân viên công tác, rồi mới hiển lộ ra vẻ uy nghiêm vương giả, sau đó trầm giọng nói, không cần khổ sở, ta đã trở về, hết thảy đều sẽ lấy lại. Trải qua hàn huyên đơn giản, Tiêu Hoàng liền bước vào chỗ trung tâm đại sảnh, đi tới trước mặt Cổ Đức Hào, có thể nói chiếc ma văn chiến hạm này được tính là chiến hạm cấp công huân của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Còn lại tới nay, nghiên cứu Cổ Đức Hào, tiến triển thế nào rồi? Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Kiều Lâm Sâm lên tiếng hỏi thẳng vào chủ đề. Dù sao chỉ dựa vào sầu não hoài cảm là không thay đổi được gì. Không sai, hiện tại trong tay Tiêu Hoàng, hạm đội giữa các tinh đã thành hình, sức chiến đấu đã có, nhưng cái gọi là ma văn chiến hạm, ở trong chiến đấu tàn khốc sau này, sớm hay muộn sẽ bị đánh rơi hết sạch, chỉ có dựa vào chỗ này để bổ sung năng lực cường đại của mình. Chiến đấu giai đoạn đầu chính là trang bị có hoàn mỹ hay không? Giai đoạn sau chính là tiêu hao, ai chủ được tiêu hao, người đó có thể thắng trận chiến. Đối với nghiên cứu về Cổ Đức Hào gần như đã xong. Hơn nữa chủ soái Gia Nại Cầm cùng cung cấp cho chúng ta dụng cụ chế tạo ma văn chiến hạm loại hình lớn, hoàn toàn có thể phục chế Cổ Đức Hào, thậm chí có thể thăng cấp để ứng phó với ma văn chiến hạm trong chiến tranh hiện đại. Hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng những của cá nhân ta, không cần phải phục khắc ra một chiếc ma văn chiến hạm bình thường. Kiều Lâm Sâm đứng ở Tiêu Hoàng bên cạnh, đáp lại chi tiết, chương 1176, Tiêu Hoàng bổ nhiệm. Ta cho rằng không ổn, theo đuổi sáng tạo cái mới là mù quáng. Chỉ có thể vác đá dập chân mình, theo ý ta chính là chúng ta trước phục khắc ra một chiếc ma văn chiến hạm như cũ, để chúng ta làm quen một chút quy trình chế tạo ma văn chiến hạm, sau đó mới tiếp tục sáng tạo cái mới. Phất Minh qua nghe Kiều Lâm Sâm nói như vậy, vội vàng lên tiếng phản bác, trên thực tế, giữa hai người bởi vì chuyện này đã từng cãi nhau mấy ngày về hướng phát triển, bên nào cùng cho là mình phải, thế nhưng tổng thể phương hướng trước mắt đều là vì tương lai của Lạc Đan Luân. Không cần phải tranh luận, đừng làm tốn thương hòa khí, hiện tại tài chính của các ngươi đầy đủ. Ta làm chủ, Phất Minh Qua và Kiều Lâm Sâm mỗi người quản lý một tổ, phân biệt phát triển theo hai phương hướng. Tiêu Hoàng khẽ phất tay áo, nhìn Cổ Đức Hào, nói với hai người phía sau, như vậy xin mời bệ hạ, trước nhìn xem đồ hình tư tưởng của ta, ta đã khẩn cấp muốn chế tạo ra nó. Kiều Lâm Sâm nói xong, liền đưa cho Tiêu Hoàng bản đồ họa thiết kế cầm trong tay. Chỉ thấy đồ họa thiết kế cả chiếc ma văn chiến hạm, toàn bộ kế thừa nguyên vẹn đặc điểm của Trường Tích Hào. Từ trong cả khối hợp kim to lớn tạo ra hình dáng ma văn chiến hạm. Chọn dùng kết cấu một thể thức, đáng để đề xuất chính là, giờ khắc này Kiều Lâm Sâm lớn mật chọn dùng kỹ thuật mới hạng nhất. Đó chính là bộ phận hộ giáp có thể tự do tháo giáp. Nói trắng ra chính là ở trên lớp vỏ bên ngoài của ma văn chiến hạm. Hộ giáp ở dạng vảy sáp trồng lên, có thể hoàn toàn chịu đựng một lần đả kích của ma văn trọng pháo. Đợi đánh xong một hồi chiến đấu, hộ giáp có thể tự do tháo dở xuống, đổi một lớp hoàn toàn mới, nói trắng ra là hộ giáp sẽ trở thành là một loại vật phẩm tiêu hao. Ngoài ra, bố cục cấu tạo thân hạm cũng là chọn dùng một ít kỹ thuật lớn mật. Phí tổn lại cao tới 4 tỷ kim tệ một chiếc, không thể chối cãi là ma văn chiến hạm cấp tinh phẩm. Hết thảy cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi làm đi, ta sẽ không hỏi đến, hoặc là hạn chế quá nhiều. Tiêu Hoàng vừa nói vừa trả lại cho Kiều Lâm Sâm đồ họa thiết kế trong tay. Cả chiếc ma văn chiến hạm kiến tạo, cần một lượng lớn hợp kim vi me, bởi vậy, mong rằng bệ hạ, cấp hàn băng vạn năm của ngài. Kiều Lâm Sâm hơi có chút ngượng ngùng nói, tìm vài cái kho hàng đi. Lần này ta cung cấp cho các ngươi số lượng dùng một năm. Tiêu Hoàng tiếp theo đáp lại, trên thực tế hiện tại Tiêu Hoàng đã đạt tới cấp bậc ngự hồn. Phẩm chất của hàn băng vạn năm tự nhiên cùng đạt tới một cảnh giới khác. Thời gian tới ban đêm, Tiêu Hoàng bận rộn cả ngày ở căn cứ hải quân, liền đi vào căn cứ hải quân, ở lại trong một gian phòng rất bình thường, ngồi ở trước một cái bàn kim loại đơn giản, Tiêu Hoàng lấy ra 7-8 cái ma văn từ trong túi ma văn. Sau khi khởi động, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng tình trạng tìm kiếm của 7 chiếc ma văn chiến hạm siêu tầm. Trải qua thời gian dài như vậy, 7 chiếc ma văn chiến hạm đã tìm được hơn 100 chiếc hạm tách ra của Tị Kiếp Hào. Tổng cộng nhân số gần 700 vạn người, hơn 10 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân thất lạc, hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm chính là lấy được liên lạc với từng